mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371. Âm dương minh tưởng thuật, lão ni cô sợ ngây người. Thái ất thần châm thất truyền đến nay đã mấy ngàn năm. Chỉ để lại một cái bích họa tàn quyền. Không một người học hội. Hôm nay, Thái ất thần châm vậy mà trong tay Quân Vong Trần một lần nữa triển hiện ra. Vì sao ngươi sẽ qua ất thần châm? Vì sao ta sẽ không? Quân Vong Trần mắt thấy lão ni cô, khẽ cười một tiếng, trong ngôn ngữ, cực hàn chi khí hóa thành một cái băng trùy hình dáng ngân châm. Rơi vào lão ni cô quan nguyên huyệt bên trên, hơi lạnh đập xuống, trong nháy mắt khiến cho lão ni cô má trái trở nên cực kỳ tái nhợt. Mà nóng dực khí thì biến thành một đầu hỏa xà hình dáng ngân châm. Rơi vào lão ni cô huyệt phong trì bên trên, sóng nhiệt vọt tới, trong nháy mắt khiến cho lão ni cô má phải trở nên cực kỳ đỏ bừng. Một lạnh một nóng, một trắng một đỏ, khi nắm khi buông. Băng hỏa tề hành chi dưới sự lão ni cô thương thế lấy làm cho người líu lưỡi tốc độ khôi phục. Không đến nửa phút công phu, thương thế liền bị trị liệu đến 7-8 phần. Được, hảo lợi hại. Lão ni cô thị sát mình một chút thân thể, phát hiện 2/3 thương thế đều bị khỏi rồi. Không khỏi hít sâu một hơi. Không chỉ có là tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư, hơn nữa còn có được nghịch thiên y thuật. Cái này Quân Vong Trần, quả nhiên là thiên kiêu vậy nhân vật. Ok, còn dư lại thương thế bởi chính ngươi khôi phục. Thừa dịp U Nguyệt còn không có phát hiện ta đã tới nơi này. Ta đi trước, Quân Vong Trần cất kỹ ngân châm. Muốn rời đi, đi, tại sao phải đi? Lão ni cô dừng một chút, một mặt không hiểu. Ta không muốn để cho U Nguyệt biết rõ ta chân chính thực lực. Tránh cho nàng quá ỷ lại ta. Lão ni cô sững sờ, cảm thấy 10 phần có đạo lý, tuy nhiên lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Nói ra, đạo hữu, thực lực ngươi cao như thế, nếu không về sau bởi ngươi truyền thụ U Nguyệt võ công. Vẫn là bởi sư thái tới đi, U Nguyệt đi theo ngươi tập võ nhiều năm, đã quen thuộc của ngươi dạy học phương pháp, để cho ta tới lời nói, không đạt được cái kia hiệu quả. Quân Vong Trần lắc đầu. Cự tuyệt nói, huống hồ, người càng quen thuộc hơn càng khó dạy, bởi vì tại thế giới của nàng trong, chỉ có con người của ta, mà không phải ta dạy võ công. Nhớ mãi, không quên, tất có đáp lại, ta không muốn nhìn thấy nàng cái kia dao động tâm, bởi vì tâm một khi dao động, tương lai cũng sẽ dao động. Tu hành đúng vậy, tu thiên địa pháp tắc, tự thân năng lượng tan trong thiên địa. Nhất định phải một trái tim năng lượng tuân theo đạo pháp tự nhiên. Dù sao thiên địa pháp tắc liền ẩn chứa tại tự nhiên trong ý cảnh. Càng là tiếp cận tự nhiên, cũng liền càng là tan trong thiên địa. Như vậy cũng liền càng là năng lượng xung làm cái này chốt mở tác dụng. Ta cùng nàng mặt đối mặt tập võ, sẽ chỉ làm nội tâm của nàng sinh ra gợn sóng, khó khoan tự nhiên. Nghe được Quân Vong Trần phen này ngôn ngữ, lão ni cô thân ảnh trì trệ, tựa hồ biết cái quái gì. Đã như vậy, vậy thì theo cũ bởi bần ni hết sức mọn, vì là U Nguyệt dạy và học cùng tiến bộ đi. Phiền phức sư thái, Quân Vong Trần chắp tay, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng dừng một chút, lại mở miệng nói, sư thái, người nghe nói qua âm dương minh tưởng thuật không? Âm dương minh tưởng thuật, lão ni cô chấn động, cười khổ nói. Thuật này chính là cổ vu nhất mạch chí cao bí quyết. Đáng tiếc sớm đã thất truyền. Tất cả cổ sư đều ở đây tìm thuật này pháp. Nhưng đều vô công mà trở lại. Nghe đồn học được âm dương minh tưởng thuật về sau. Nhưng bằng vào minh tưởng tiến hành tu luyện. Cực kỳ bá đạo. Ta đây có âm dương minh tưởng thuật phương pháp học tập. Người học tập thoáng một phát. Sau đó lại dạy cho U Nguyệt. Như thế nào? Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Mỉm cười, cái quái gì? Lão ni cô đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Âm dương minh tưởng thuật thất truyền đã có 100 năm. Vì sao ngươi sẽ biết học tập của nó phương pháp? Quân Vong Trần khoát tay áo. Ngươi đừng hỏi ta vì sao. Ngươi trả lời trước ta muốn hay không học. Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường từng tại Kim Lăng Sơn, chàng gửi đi qua bắt quỷ bí tịch cho mình. Trong đó không chỉ có đã bao hàm các loại bắt quỷ phương pháp, hơn nữa còn ghi chép tỉ mỉ trừ chóc quỷ sư ở ngoài. Có quan hệ cổ sư, vu sư cùng ngự quỷ sư chờ tam đại thuật pháp sư các hạng thần thông bí pháp, âm dương minh tưởng thuật, cũng ở trong đó. Muốn, lão ni cô không cần nghĩ ngợi, trong mắt tràn đầy nóng rực. Âm dương minh tưởng thuật là cổ sư nằm mộng cũng nhớ lấy được đồ vật. Nếu như quân vong trần nơi này có phương pháp học tập, vậy thì thật kiếm bộn rồi. Nhìn kỹ, ta chỉ thi triển một lần. Quân vong trần khuyên bảo một tiếng, chợt tự nhiên đứng thẳng, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, buông lỏng toàn thân, đi qua, chỉ thấy hắn hai đầu gối hơi cong, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, lòng bàn tay hướng xuống, trưởng chỉ đối lập đặt ở trong quản huyệt chỗ, trong hai tay giữa ngón tay cách ước là ba tấc, hư linh đính kính, lưỡi trống đỡ lên hàm, cầm hơi nhận, trầm vai rơi khuỷu tay, hai tay cánh tay tròn, như thế thành hình thái bất động. Âm dương minh tưởng thuật ý niệm có hai cái quá trình. Cái thứ nhất quá trình là lợi dụng mà sức hấp dẫn, cưỡng ép cầm chính mình hướng phía dưới hút lạp. Trong lòng đếm thầm sổ tự 1, 7, liên tục 7 biến, một lần so với một lần xâm nhập, giống như xuống đất 7 tầng. Khi đến 7 tầng thì đại địa liền sẽ đột nhiên đã mất đi sức hấp dẫn. Đến lúc này, người thi thuật liền sẽ giống như không khí nổi giữa không trung. Đạt tới cái trạng thái này, đại biểu cho cái thứ nhất quá trình đã hoàn thành. Thoại âm rơi xuống, quân vong trần cả người đã lơ lửng ở giữa không trung. Bên cạnh lão ni cô không dám chút nào phân tâm. Cầm quân vong trần nói đi, toàn bộ ghi lại ở trong đầu. Lúc này, quân vong trần lại nhẹ giơ lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, trưởng chỉ đối lập, giơ cao hướng trên đỉnh đầu. Hai tay hơi cong, tựa như thẳng mà không phải thẳng, thành hình thái bất động. Hiện tại, là âm dương minh tưởng thuật cái thứ hai quá trình. Lợi dụng ý niệm để cho trời sức hấp dẫn cầm chính mình hướng lên hút. Đến giai đoạn này, người chỉ cần tại trong miệng mặc niệm 1, 9, liên tục 9 biến, như vậy cả người liền sẽ giống như trên 9 trọng thiên ở ngoài. Lơ lửng cảm giác càng tăng mạnh hơn. Hoàn thành một cái này quá trình về sau, ý niệm sinh ra thiên địa sức hấp dẫn hoàn toàn không có. Thân thể sẽ bất thình lình trở lại mặt đất. Đây cũng là âm dương minh tưởng thuật toàn bộ phương pháp học tập. Mấy ngày nay ngươi đem rèn luyện, đến lúc đó tìm cơ hội truyền thụ cho U Nguyệt là đủ. Mắt thấy toàn bộ quá trình, lão ni cô sắc mặt kích động, liên tục cúi người chào nói cảm ơn. Đa tạ đạo hữu truyền thụ, ta nhất định sẽ nỗ lực đem học tốt truyền thụ cho U Nguyệt. Như vậy quá tốt, gặp lại. Quân vong trần nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, rời đi nơi đây. Quân vong trần vừa đi, Hứa U Nguyệt liền cầm thuốc vội vàng chạy về. Sư phụ, thuốc ta lấy, y dài, thương thế của ngươi làm sao? Hứa U Nguyệt vừa định lấy thuốc cấp lão ni cô, lại phát hiện đối phương thương thế khôi phục được 7, 8 phần. Đã vô pháp nguy hiểm cho sinh mệnh. Kỳ quái, lúc trước sư phụ của mình bị thương nặng như vậy, như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy khôi phục? U Nguyệt, tại ngươi sau khi rời đi, vị kia cứu chúng ta với nước sôi lửa bỏng trong cao nhân tới cùng ta nói chuyện với nhau nói chuyện. Thương thế của ta chính là hắn chữa khỏi. Gặp Hứa U Nguyệt đi đi lại lại trên người mình đánh mà. Nhìn, lão ni cô mỉm cười, giải thích nói, thì ra là thế, vị cao nhân kia bây giờ ở đâu? Ta đi cảm tạ hắn một phen. Hứa U Nguyệt sững sờ, vội vàng đứng người lên, bốn phía đánh nhìn một vòng, nhưng lại không có nhìn thấy bóng người. Lão ni cô khoát tay áo, hắn đã rời đi. A, đi như thế nào nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp báo đáp hắn cứu mạng tình đây. Hứa U Nguyệt một mặt thất lạc. Trước đó lão nam nhân bọn bốn người vây công các nàng hình ảnh như cũ rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải là vị cao nhân kia xuất thủ tương trợ, chính mình cùng sư phụ ổn thỏa hội chôn vùi ở đây, tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo, huống chi ân cứu mạng. Nhưng nếu là không thấy được người, lại như thế nào báo ân nữa? Lão Ni Cô lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Hắn nói, không cần ngươi báo đáp, bởi vì đến ngày mai, các ngươi sẽ gặp mặt lại. Có thật không? Vậy ta đến lúc đó được thật tốt cảm tạ hắn một phen. Hứa U Nguyệt trên mặt thất lạc quét sạch, thật nhanh đỡ dậy lão Ni Cô. Sư phụ, thương thế của ngươi còn không có khôi phục hoàn toàn. Mấy ngày nay ngươi ở tạm ta nơi đó đi. Ở ngươi chỗ này, lão Ni Cô dừng lại. Có chút xấu hổ, Quân Vong Trần hẳn là cũng ở chỗ của ngươi đi. Ta đi qua sẽ không quấy rầy các ngươi a. Không có rồi sư phụ. Hắn chưa cùng ta ở cùng một chỗ. Hắn là ở trường học. Hứa U Nguyệt lắc đầu nói. Lão Ni Cô rõ ràng có chút lo lắng. Vì sao không ở tại cùng một chỗ? Ngươi không thích hắn. Ưa thích a, chỉ là, ai nha, ta để không biết làm sao nói với sư phụ. Dù sao thì là 6 năm trôi qua về sau, hắn thay đổi rất nhiều. Với lại, hắn thật giống như có thích người. Hứa U Nguyệt càng nói càng thất lạc, trên mặt mang theo không che giấu được khổ sở. Có yêu mến người làm sao? U Nguyệt ngươi xinh đẹp như vậy, đi dũng cảm cạnh tranh, sợ cái gì? Sư phụ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Hứa U Nguyệt hồ nghi nhìn lão Ni Cô một chút, không rõ ràng cho lắm. Ây, sư phụ, ngươi không phải bất thường phản cảm ta tới tìm hắn sao? Có không? Lão Ni Cô chột dạ vội ho một tiếng, nghiêm túc nói. U Nguyệt, ta trước kia phản đối ngươi tới tìm hắn, là bởi vì ta sợ ngươi vì tình yêu từ bỏ tu hành. Bất quá bây giờ xem ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không có từ bỏ. Cho nên, sư phụ quyết định cải biến đối ngươi cái nhìn. Hoàn toàn như trước đây ủng hộ ngươi. Cảm ơn sư phụ. Hứa U Nguyệt nghe xong, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nói thật, nàng tìm đến Quân Vong Trần, thực ra cũng chịu đựng không ít áp lực. Hiện nay sư phụ của mình không phản đối, ngược lại cũng coi là một chuyện tốt. Cái kia, U Nguyệt, ngươi cùng Quân Vong Trần thế nào nhận thức? Lại là làm sao thích hắn? Nói với ta thoáng một phát, ta đến lúc đó cho ngươi muốn một cái hoàn mỹ kế hoạch, để cho ngươi tốt hơn bắt được Quân Vong Trần trái tim. Sư phụ, ngươi làm sao bất thình lình trở nên như thế? Trước kia là sư phụ quá cứng nhắc, không có lo lắng đến ngươi ý nghĩ. Hiện tại sư phụ sẵn lòng lắng nghe ngươi cùng Quân Vong Trần cố sự, sẵn lòng giúp ngươi một tay. Nói mau đi, cái này, được rồi, đó là một cái sáng sớm tốt đẹp, hạ gió thổi phe phẩy, chim chóc, U Nguyệt, ta là muốn nghe ngươi cùng Quân Vong Trần gặp nhau cố sự. Không phải nghe ngươi nói sách, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.